Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, 4. Diệp Tự vẫn luôn cho rằng ngủ đông chỉ là chính hắn đối chính mình trêu chọc mà thôi. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn thật sự có thể ngủ đông. Một giấc ngủ dậy, tuyết đã hóa. Diệp Tự vẻ mặt mộng bức. Hắn phía trước cũng không phải không ngủ quá. Vì cái gì lần này ngủ qua đi liền lập tức ngủ xong rồi ngày đông giá rét đâu. Hắn cũng không ấn cái gì ngủ đông cái nút A. Diệp Tự trầm tư suy nghĩ nửa giờ. Cảm thấy có thể là ngủ trước hắn đối chính mình nói ngủ đông cái này từ duyên cớ đi. Cho nên thân thể cam chịu hắn muốn ngủ đông. Liền vẫn luôn ngủ tới rồi ngày đông giá rét kết thúc. Bất quá ngủ đông vẫn là có điểm chỗ tốt. Tỉ như, Diệp Tự độn đồ ăn đều còn ở. Không cần lo lắng mặt sau mấy ngày không có cơm ăn. Chính là phía trước tính toán thừa dịp ngày đông giá rét thu thập khối băng làm hầm băng sự tình. Không có làm thành. Hiện tại băng tuyết tan rã. Muốn khối băng chỉ có thể dựa vào chính mình. 3 phút sau, buổi sáng vừa lúc là 9 giờ. Hệ thống tận chức tận trách mà bắt đầu tiến hành tân một vòng bá báo. Diệp Tự mở ra phó bản hệ thống. Thấy được vài điều hệ thống tin tức. Hệ thống thông cáo. Tự nhiên tận thế tiến vào đệ ba thiên. Bão tuyết đã đình. Nhưng thâm hậu tuyết tầng cùng lớp băng khiến cho thu hoạch đồ ăn khó khăn đại đại gia tăng. Hệ thống thông cáo, tự nhiên tận thế tiến vào đệ bốn thiên. Hôm nay phân giá lạnh so hôm qua càng nghiêm trọng đâu. Cẩn thận, đã có một chút người chơi. Tổn thương do giá rét. Hệ thống thông cáo, tự nhiên tận thế tiến vào đệ năm thiên. Hôm nay tổn thương do giá rét người lại tăng nhiều. Đại gia như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Hệ thống thông cáo, tự nhiên tận thế tiến vào đệ sáu thiên. Đêm qua có người bởi vì giá lạnh rời đi chúng ta. Thật là quá đáng tiếc. Hy vọng bọn họ linh hồn ở thiên đường có thể được đến an giấc ngàn thu. Nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Ngày mai giá lạnh liền phải rời đi chúng ta. Hệ thống thông cáo. Tự nhiên tận thế tiến vào đệ bảy thiên. Hôm nay chúng ta nghênh đón hè nóng bức. Thủy tài nguyên đem từng bước thiếu. Các người chơi thỉnh quý trọng thủy tài nguyên. Cuối cùng này chính là hôm nay. Quả nhiên hôm nay bắt đầu tiến vào mùa hè. 6 ngày một cái tuần hoàn. Tam 68, nhiều nhất 3 cái tuần hoàn. Nhưng là trò chơi có 20 ngày. Thuyết minh cuối cùng 2 ngày sẽ có khác đa dạng. Phỏng chừng phi thường khó. Tưởng lấy mãn phân không dễ dàng. Diệp Tự nhìn một chút may mắn còn tồn tại người chơi số lượng. 100 cái người dự thi chỉ còn lại có 80 nhiều. Tỷ lệ đào thải còn hảo. So Diệp Tự trong tưởng tượng khá hơn nhiều. 9 giờ vừa đến, nguyên bản còn ở chậm gì gì từ mùa đông quá độ nhiệt độ không khí liền bắt đầu kịch liệt lên cao. Diệp Tự vội vàng nhảy ra không hảo bảo tồn đồ ăn. Trước ăn nhiều một đốn. Ngủ đông vài thiên. Hắn hiện tại hảo đói. Cảm giác có thể ăn xong một con trâu. Chờ hắn giải quyết rất không dễ bảo tồn đồ ăn lúc sau. Dư lại trước ném vào ba lô. Ba lô không có giữ tươi công năng. Hắn chỉ có thể hướng dương gỗ thêm khối băng. Sau đó đem đồ ăn cất vào phong kín bao ni lông. Ném vào đi. Lợi dụng ướp lạnh tận lực giữ tươi. Kế tiếp, hắn yêu cầu đi tìm một cái có tầng hầm ngầm địa phương. Hoặc là có Harmony, bất quá trấn nhỏ thượng cư dân hẳn là không có hầm. Nhiều lắm có tầng hầm ngầm Harmony. Diệp Tự vây quanh thị trấn bên cạnh đi rồi một vòng. Tìm được một cái thích hợp vị trí. Đi vào lúc sau đem lung tung rối loạn đồ vật ném đến cách vách tầng hầm ngầm. Chính mình độc chiếm một cái trống trải tầng hầm ngầm Harmony, hắn từ trên lầu lộng chút gia cụ xuống. Dưới, lại hướng tầng hầm ngầm bốn cái rác thả màu đỏ rực plastic tắm rửa bồn. Bỏ thêm tiểu băng khối ở bên trong. Cứ như vậy. Liền mát mẻ nhiều, nhiệt độ không khí tạm thời còn không có như vậy khoa trương. Cho nên dùng không đến quá nhiều khối băng. Khối băng nhiều khiến cho cùng hầm giống nhau. Diệp Tự cũng là ăn không tiêu. Đến lúc đó còn không phải đến biến long chống đỡ nhiệt độ thấp. Lợi dụng khối băng, Diệp Tự cấp chính mình làm các loại băng uống kem. Chủ yếu là vì ứng phó ra cửa. Ra cửa thời điểm không hảo mang băng. Nhưng là ăn chút băng hạ nhiệt độ khá tốt. Hắn thay ngắn tay quần đùi. Lộng đem ô che nắng ra tới. Sau đó thả rất nhiều tiểu băng khối ở chính mình ba lô. Quyết định đi ra ngoài bán băng. Phía trước mấy ngày ngủ đông đi qua. Không có trừ bảo dương. Vừa mới lại ăn luôn không ít chữ hàng. Đến chạy nhanh bổ sung đồ ăn. Hôm nay nói băng khả năng không như vậy hảo bán. Bởi vì độ ấm còn hành. Hơn nữa ngày hôm qua người chơi nhìn đến hệ thống nhắc nhở nói ngày đông giá rét muốn đi qua. Phỏng chừng đã chính mình độn băng. Cho nên Diệp Tự chỉ là đi ra ngoài thử xem. Xem có hay không người nguyện ý giúp hắn đem hôm nay bảo dương cấp bào. Chính hắn thật sự lười đến động. Hắn chạy đến ngày xưa vẫn thường làm buôn bán địa phương ngồi xổm. Cố ý chọn dâm mắt chỗ. Sau đó xa xỉ mà ném khối băng trong người trước hạ nhiệt độ. Có người tới liền tiếp đón một tiếng. Hỏi muốn hay không mua khối băng. Tiền tam cái đều không có như thế nào phản ứng hắn. Hiển nhiên là chính mình có băng. Đệ tứ người ta nói quá mấy ngày hỏi lại hắn mua. Trước mắt băng đủ dùng. Diệp Tự chỉ là cười cười. Nói, quá mấy ngày không nhất định còn có băng, hắn cũng không biết quá mấy ngày sẽ chọc tới cái gì. Trình độ, xương long sản băng có thể hay không không đủ dùng. Hắn sản băng cũng là dựa vào cùng loại với thần lực đồ vật. Chẳng qua xương long là trực tiếp hấp thu băng nguyên tố nhập thể. Sau đó sử dụng băng nguyên tố. Mấy ngày hôm trước ngủ đông thời điểm, long thể đại khái đã cuồng hút không ít băng nguyên tố tồn. Nhưng cũng có khả năng gì cũng chưa là mờ ni Diệp Tự cũng nói không hảo có đủ hay không dùng. Nếu không đủ dùng nói, hắn phải chính mình biến thành long tiếp tục ở nhà nằm bò. Rốt cuộc hè nóng bức thời điểm trong không khí băng nguyên tố quá ít. Không đủ bổ sung, long giáp hàn thử không xâm. Hắn biến long lúc sau là không sợ nhiệt. Nhưng xương long chán ghét mùa hè. Vừa đến mùa hè liền không yêu động. Diệp Tự không phải rất muốn biến long lúc sau ghé vào chỗ đó phát mấy ngày ngốc. Hơn nữa hắn còn muốn ăn kê monster sở dĩ lấy băng ra tới bán. Chủ yếu là hắn có điểm không tốt lắm dự cả money hiện tại đã có trời đông giá rét cùng hè nóng bức. Như vậy tiếp theo cái 6 ngày sẽ là cái gì? Diệp Tự luôn có một loại tiếp theo cái 6 ngày đồ ăn liền không đủ ăn gấp gáp cảm. Đến lúc đó khả năng không có người sẽ đem chính mình đồ ăn lấy ra tới chia sẻ. Hơn nữa liền tính là bảo Dương Khai ra tới đồ ăn. Chỉ sợ cũng rất một lời khó nói hết. Cho nên hắn đành phải hy sinh điểm khối băng. Chạy nhanh nhiều độn chút đồ ăn. Mãi cho đến thứ 7 cá nhân lại đây. Rốt cuộc chịu mua khối băng. Người này cũng coi như là có điểm thấy xa. Phỏng chừng cũng ở lo lắng mặt sau khối băng không đủ dùng. Không có ỷ vào hiện tại đỉnh đầu khối băng nhiều liền cảm thấy không cần mua. Lúc này đại gia trong tay đều có khối băng. Khối băng giá cả sẽ không cao. Sấn lúc này nhiều mua điểm. Quay đầu lại khối băng cung không đủ cầu thời điểm. Đỉnh đầu dư thừa khối băng còn có thể đầu cơ trục lợi đâu. Nếu không có dư thừa, không phải vừa lúc chứng minh hắn nguyên bản khối băng không đủ dùng sao? Tóm lại, mua khối băng là ổn kiếm không bồi. Hắn nhưng không tin mọi người khối băng đều đủ dùng. Luôn có người không đủ. Hơn nữa mùa hè như vậy nhiệt, căn bản không nghĩ ra tới siêu tập đồ ăn. Hậu kỳ dùng khối băng chỉ sợ có thể đổi đến không ít ăn. Hắn đỉnh đầu đồ ăn cũng không nhiều lắm. Nhưng vẫn là dùng sở hữu tồn lương cùng Diệp Tự mua đi rồi hơn phân nửa khối băng. Diệp Tự bảo Dương cũng mua đi rồi. Làm xong mua bán, Diệp Tự tính tính, cảm thấy này đó đồ ăn hơn nữa trong nhà tồn. Hẳn là đủ ăn đến mùa hè kết thúc, liền không có tiếp tục ngồi xổm bán băng, mà là trở về nghỉ ngơi. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, bên ngoài quá gian nan. Hắn thật sự đãi không đi xuống. Diệp Tự nghĩ nghĩ, trực tiếp cầm cái mộc bài viết tự đứng ở thị trấn cửa. Nói cho lui tới người đi đường tưởng mua khối băng liền mang theo đồ ăn đến mỗ mà đi tìm hắn giao. Dịch, Diệp Tự cấp địa chỉ chính là hắn trụ địa phương. Dù sao khối băng đều là chính hắn sinh sản. Cũng không sợ có người đã biết nhà hắn vị trí lại đây trộm khối băng. Có cái này mộc bài. Hắn liền không cần chính mình ngồi xổm thái dương phía dưới bán băng. Ở nhà làm buôn bán Mỹ tư tư. Diệp Tự về nhà lúc sau kiểm kê một chút chính mình đỉnh đầu đồ ăn số lượng. Đem tương đối khó bảo toàn tồn trước lấy ra tới. Tính toán hai ngày này ăn luôn. Dư lại thu hảo. Đặt ở ba lô. Sau đó, hắn tiếp tục bắt đầu chính mình cùng chính mình chơi. Cái này phó bản cái gì cũng tốt, chính là hảo nhàm chán. Tuy rằng đối với một ít hỗn đến thảm người tới nói, thời gian đối bọn họ tới nói thực không đủ dùng. Nhưng là đối với Diệp Tự loại này không làm ăn ra hỏa tới giảng. Thời gian thật sự quá dư thừa, hắn đều tưởng trực tiếp mau vào đến trò chơi kết thúc. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tự quá đến phi thường nhàn nhã. Cơ hồ không vài người tới tìm hắn mua băng. Tới cũng là tiểu sinh ý, mua không được mấy khối. Bất quá Diệp Tự đã thực vừa lòng. Hắn chủ yếu là muốn tìm người chào hàng bảo Dương, bởi vì hắn lười đến chính mình đi đào. Hắn trên cơ bản đều này đây một nửa giá cả bán. Tỷ như tam bữa cơm bảo Dương đối phương cho hắn một đốn nửa đồ ăn làm thù lao. Hè nóng bức ngày thứ ba khi, Diệp Tự vận khí đặc biệt hảo trừ đến ba thiên đồ ăn hoàng kim bảo Dương. Hắn suy nghĩ nửa ngày, quyết định chính mình đi đào. Cái này bảo Dương quá quý trọng, không có phương tiện bán đi, cho nên Diệp Tự thừa dịp buổi tối không ai ra cửa thời điểm. Biến thành bay ra đi nhanh chóng đem đồ ăn đào đã trở lại. Biến long lúc sau mặc kệ là lên đường vẫn là làm việc đều đặc biệt tiết kiệm thời gian. Chính là không có phương tiện trước mặt người khác lui tới. Dù sao cũng là hắn áp chủ bài. Nhiều ba ngày đồ ăn sau, Diệp Tự phát hiện chính mình đồ ăn tựa hồ đã đủ ăn đến trò chơi kết thúc. Nhưng là Diệp Tự không có thiếu cảnh giác. Hắn tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Cho nên hắn sinh ý còn ở La Mani hơn nữa, bởi vì ngày thứ tư bắt đầu nhiệt độ không khí kịch liệt lên cao, không ít người khối băng đều không đủ dùng. Hắn sinh ý ngược lại càng tốt, nhưng mà Diệp Tự lại bắt đầu giảm bớt khối băng sản lượng. Mỗi ngày chỉ bán một chút, để tránh chính mình không đủ dùng. Bất quá cứ việc như thế, hắn vẫn là đổi tới rồi không ít đồ ăn. Bởi vì khối băng ở chướng giới, nguyên bản khối băng cùng đồ ăn hẳn là đều ở chướng giới. Nhưng bởi vì xuất hiện bị cảm nắng đơ búp, cho nên khối băng chướng càng mau một ít. Bởi vì ở phó bản giả thiết, bị cảm nắng người tới nói cần thiết sử dụng khối băng hạ nhiệt độ. Nếu không sẽ liên tục chồng lên đơ búp, chồng lên đến 10 tầng liền sẽ trực tiếp tử vong. Chỉ có khối băng có thể giảm bớt đơ búp. Phía trước ở giá lạnh thời kỳ tổn thương do giá rét cũng là không sai biệt lắm đơ búp. Nghe nói ở ngày thứ 5 cùng thứ 6 thiên thời điểm, củi gỗ bán đặc biệt quý. Thật nhiều người nhân cơ hội đại kiếm lời một bút. Bất quá so sánh với nơi nơi có thể chém củi gỗ, khối băng liền không hảo lộng. Nơi này không có tiêu thạch, vô pháp chế băng. Mọi người khối băng đều đến từ phía trước ngày đông giá rét. Trừ bỏ từ lúc bắt đầu liền mưu tính sâu xa bắt đầu độn khối băng người ở ngoài, những người khác khối băng cơ hồ đều là không đủ dùng. Có thể độn nhiều như vậy khối băng người, cũng là một nhân tài. Rốt cuộc ba lô liền 10 cái, chỉ có thể trồng lên hoàn toàn giống nhau vật phẩm. Muốn trồng lên khối băng nhất định phải đem chúng nó thiết đến giống nhau đại. Nếu không một cách phóng một cái, thực không có phương tiện. Diệp Tự phỏng chừng, tên kia hoặc là lộng thật nhiều hầm băng, hoặc là chính là có cái gì đặc thù năng lực có thể cắt ra giống nhau lớn nhỏ vật phẩm. Liền cùng Diệp Tự có thể biến long giống nhau, là không chịu tích phân tái cớ money. Bất quá này đối Diệp Tự sinh ra không bao nhiêu bối rối. Bởi vì liền tính hắn đỉnh đầu băng nhiều, cũng vô pháp giải quyết dư lại mọi người thiếu băng vấn đề. Cho nên hắn cùng Diệp Tự cùng nhau bán băng, hoàn toàn không đủ trình độ cạnh tranh. Mua phương nhu cầu rộng lớn với cung ứng. Hai người tường an không có việc gì mà từng người độn đồ ăn. Thẳng đến thứ 13 sáng sớm thần, phó bản tiến vào tiếp theo cái tuần hoàn. Lần này, là mưa dầm mùa, tác giả có lời muốn nói. Liên tục thời gian quá dài mưa dầm mùa, sẽ làm cho trong đất đồ ăn bởi vì thời gian dài mưa xuống mà hư thối từng thời tiết ấm lạnh luân. Phiên, hơn nữa trường kỳ không có thái dương. Không khí ẩm ướt, đệm chăn quần áo sẽ bị ẩm thả khó có thể phơi khô cực dễ khiến cho nhiều trọng bệnh tật. Tỉ như cảm mạo, dị ứng, ngực buồn từ từ, hết chương.